Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 255, bên trên lưỡi lê. Chuẩn bị làm một vố lớn. Năm 2009 ngày 28 tháng 5. Ý Roma thành, Olympic sân bóng. Hôm nay Roma thời tiết là rất không tệ. Tinh không vạn lý, Roma thành trên đường là có vô cùng nhiều người. Bọn hắn đều là người mặc đủ loại quần áo chơi bóng. Trên đường phố xuyên tới xuyên lui, bọn hắn phảng phất là hội tụ thành lao nhanh hải lưu. Xôi trào mãnh liệt, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là lớn tiếng gầm thét, la lên tất cả mọi người danh tự. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, hưng phấn hát vang. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Đương nhiên, hiện trường cũng là có rất nhiều MU đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn người mặc màu đỏ quần áo chơi bóng. Không thể không nói, MU đội là toàn thế giới fan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ một trong. Cho nên mới đến Roma thành MU đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng nhiều. Bọn hắn đều là đến từ các nơi trên thế giới người. Nói thật, MU đội fan bóng đá là solid United đội fan hâm mộ bóng đá nhiều một ít. Nhưng là, tiến vào hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là không sai biệt lắm. Hai đội lấy được vé vào cửa số định mức là giống nhau. Mặc dù bây giờ Leeds United đội fan bóng đá chưa chắc có quỷ đỏ MU đội nhiều. Nhưng là Leeds United đội fan bóng đá kỳ thật cũng không ít. Cho nên lấp đầy cái này Olympic sân bóng cũng là dư xài. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Cuối cùng tại bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở UEFA Champions League trận chung kết trên sân khấu. Lần này bọn hắn muốn dẫn đi UEFA Champions League quán quân. Lúc này, sân vận động Olympico sân bóng bên trong tất cả đều là người. Ngoại trừ song phương fan bóng đá bên ngoài, còn có rất nhiều còn lại đội bóng fan bóng đá. Cũng là có rất nhiều chính thương nghiệp các giới danh lưu. Còn có rất nhiều minh tinh đều là xuất hiện ở nhìn trên đài. Do phụ thân Trung Vân Hạc mang theo Isabella York, Trung Ngạn cùng Trung Giao, cùng Christina, Julia Oliveira xuất hiện ở nhìn trên đài. Bọn hắn đều là đi vào hiện trường chịu đựng doa. Còn có rất nhiều huấn luyện viên bóng đá là đi tới hiện trường. Tỷ như nói Di Matteo, Roger, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Ancelotti cùng Van Gaal các loại người. Đây càng giống như là một cái ngày lễ, một cái thịnh đại tụ hội. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, sân vận động Olympico sân bóng bên trong còn tiến hành một cái đặc biệt mở màn biểu diễn. Vì trận này thịnh đại tranh tài thêm nhiệt, hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá cảm xúc đều đã đốt lên. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Song phương fan hâm mộ bóng đá là phân biệt rõ ràng ngồi tại riêng phần mình nhìn trên đài. Hai quân đều là người mặc màu trắng cùng màu đỏ quần áo chơi bóng. Từ không trung chỉ có thể quan sát xuống dưới. Vô cùng hùng vĩ. Hiện ở trên bầu trời vô số hàng vỗ tới khí chính đang phi hành. Quay chụp lấy cái này hùng vĩ một màn. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều là đi tới sân bóng bên trong. Đang tiến hành lúc trước làm nóng người đâu. Đây là dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá từng trận reo hò. Không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt. Doa đi vào sân bóng bên trong thời điểm cũng là cảm thấy vô tận sóng nhiệt hướng hắn đánh tới. Ở chỗ này tranh tài áp lực là phi thường to lớn. Mà cái này trận đấu này thế nhưng là một trận phân thắng thua. Rất bình thường, hiển nhiên quỷ đỏ MU đội là sẽ phi thường cẩn thận. Đây cũng là một trận trầm muộn tranh tài. Nhưng là không có cách nào. Ai cũng không muốn ở thời điểm này phạm sai lầm. Một cái mùa giải cố gắng liền thể hiện tại trận đấu này chúng. Bọn hắn là không muốn sắp thành lại bại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn lên. Hát vang lấy Leeds United đội ca. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn thật chính là vô cùng hưng phấn. So quỷ đỏ MU người muốn hưng phấn nhiều. bởi vì bọn hắn thật không có quá nhiều máy sẽ xuất hiện tại cái này trường hợp. Leeds United đội đối với cái này tràn đầy vô tận chờ mong. Tại quỷ đỏ MU người nghiêm trọng, Leeds United fan hâm mộ bóng đá liền là một đám nông dân. Không có thấy qua việc đời. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá giao chiến cũng đã bắt đầu. Bọn hắn là điên cuồng gầm thét, công kích lấy đối phương, chờ đợi lấy trận đấu này đến. Đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC thể dục, ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. Trọng yếu như vậy tranh tài, BBC thể dục rất bình thường hiển nhiên là muốn trực tiếp. Người xem các bằng hữu, fan hâm mộ bóng đá, các người khỏe à, ta là bản trận đấu sướng ngôn viên Eddie Gray. Thật cao hứng lại cùng mọi người gặp mặt. Eddie Gray lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Giao đấu song phương đều là đến từ giải ngoại hạng Anh đội bóng. Đây là giải ngoại hạng Anh thắng lợi. Giải ngoại hạng Anh đệ nhất thế giới tên tuổi chính là ngồi vững. Giải ngoại hạng Anh vạn tuế. Mark Lawrenson lập tức nói, hôm nay giao đấu song phương chính là quỷ đỏ MU đội cùng quân đoàn áo trắng Leeds United đội. Trong đó quỷ đỏ MU đội là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Càng là mùa giải trước UEFA Champions League quán quân. Đây là bọn hắn vệ miện con đường. Nếu như trận đấu này bọn hắn đạt được thắng lợi, bọn hắn sẽ thành từ năm 1992 Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất thành công vệ miện UEFA Champions League đội bóng, bọn hắn đem sáng tạo lịch sử. Mark Lawrenson tiếp tục nói, mà bọn hắn đối thủ thì là Leeds United đội. Leeds United đội nếu như tại trận đấu này bên trong cầm tới quán quân, cái này đem là Leeds United đội câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất UEFA Champions League quán quân. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái lịch sử tính chất đột phá. Leeds United đội cũng sắp mở sáng tạo một cái thuộc về bọn hắn thời đại mới. Eddie Gray kích động nói, Eddie ngươi bây giờ là xem trọng cái nào chi đội bóng a? Ai, ta vấn đề này xem như hỏi không? Ngươi khẳng định là ủng hộ Leeds United đội, đúng không? Mark Lawrenson lập tức nói, đương nhiên, ta đương nhiên là ủng hộ Leeds United đội, ta là Leeds United người. Ta cho rằng Leeds United đội là rất có thực lực. Tại Doa tiên sinh dẫn đầu dưới, Leeds United đội đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta tin tưởng Leeds United đội có thể tại trận đấu này bên trong lấy được thắng lợi, cầm tới UEFA Champions League quán quân. Eddie Gray là lòng tin 10 phần, mà Mark Lauren sắc thì là trực tiếp lắc đầu nói ra, ta cũng không dạng này mà vị kia. Doa đúng là vô cùng lợi hại. Hắn là đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi phi thường lợi hại đội bóng. Hắn hiện tại đã vô cùng thành công. Nhưng là ta nói cho đúng là, bọn hắn khoảng cách UEFA Champions League quán quân vẫn là có rất xa xôi lộ trình. Ta là càng xem trọng MU đội. Leeds United đội là Champions League trận chung kết người mới. Bọn hắn không có như vậy kinh nghiệm. Trận đấu này quỷ đỏ MU đội chắc chắn sáng tạo lịch sử, thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân. Nghe nói như thế, Eddie Gray tự nhiên là rất không cao hứng. Eddie Gray là Leeds United đội tử trung. Hắn là phi thường để ý điểm này. Hắn cho rằng Leeds United đội hôm nay là nhất định đạt được thắng lợi. Leeds United đội vạn tuế. Eddie Gray nói ra, ta không cho rằng là người mới liền không có cách nào thu hoạch được quán quân. Tại UEFA Champions League bắt đầu mới bắt đầu, chi thứ nhất thu hoạch được quán quân đội bóng không phải cũng là người mới à. Đằng sau những cái kia lần thứ nhất thu hoạch được UEFA Champions League quán quân đội bóng không, đều là lần đầu tiên à. Quỷ đỏ MU đội đồng dạng là có lần thứ nhất đoạt được UEFA Champions League quán quân. Vì cái gì những này đội bóng có thể lần thứ nhất thu hoạch được UEFA Champions League quán quân, Leeds United đội lại không được đâu? Mark Lawrenson là hơi sững sờ, không phản bác được. Eddie Gray tiếp tục nói, trong mắt của ta, Leeds United đội thu hoạch được lần này UEFA Champions League quán quân là tình thế bắt buộc. Chúng ta nhất định sẽ cầm tới thắng lợi. Nhất định. Mark Lawrenson khóe miệng có chút dương lên. Không có tiếp tục vấn đề này. Vấn đề này tiếp tục. Trận đấu này còn giải thích thế nào à? Lúc này Mark Lawrenson lập tức nói. Được rồi. Đến tột cùng là MU đội vệ miệng thành công. Vẫn là Leeds United đội đánh vỡ câu lạc bộ lịch sử. Lần đầu đoạt giải quán quân đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Eddie Gray cũng là lập tức nói. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Đường phân cách được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã tại trọng tài chính dẫn đầu hạ chạy ra. Chúng ta bây giờ mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương. Xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta đã lấy được song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Eddie Gray chầm chầm trong tay xuất ra đầu tiên danh sách lập tức nói. Hôm nay song phương biểu đạt danh sách là như vậy. Như sau. Đội bóng. MU đội. Huấn luyện viên trưởng. Alex Ferguson. Trận hình. 4-4-2 thủ môn. Van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải. Pascal Chimbonda. Nemanja Vidic. Leo Ferdinand cùng Gary Neville từ trung trận từ trái đến phải. Frank Ribery, Johan Guacap, Michael Carrick cùng Nani song tiên phong. Beckbatop cùng Wayne Rooney đây chính là hôm nay quỷ đỏ MU đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên cái này cùng bình thường còn là có chút không giống. Quỷ đỏ MU đội các lão tướng Giggs, Scholes đều là không có xuất ra đầu tiên. Bọn hắn là ngồi ở ghế dự bị bên trên, chờ đợi lấy cơ hội. Giggs đây là an bài chiến thuật. Mà Scholes thì là bởi vì Johan Guacap quật khởi mạnh mẽ. Bị chen đến ghế dự bị bên trên. Phòng tuyến cùng hậu phòng tuyến đều là không có gì thay đổi. Đây chính là quỷ đỏ MU đội hiện tại đội hình chủ lực. Đây chính là quỷ đỏ MU đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút Leeds United đội hôm nay xuất ra đầu tiên. Danh sách, Eddie Gray lập tức nói. Hôm nay, Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, đội bóng, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lick Steiner song tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita cùng Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo đơn tiên phong. Diego Milito đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là Leeds United đội hiện trường có thể bài xuất đội hình chủ. Lực, cái này đội hình bảo trì đến vẫn là tương đối hoàn chỉnh. Chính là Edinson Cavani xuất hiện trọng thương. Vô duyên trận đấu này. Thậm chí là vô duyên kế tiếp mùa giải. Đây là Leeds United đội đau nhức. Bởi vì phong tuyến bên trên nhân viên giảm bớt nguyên nhân. Do là biến trận. Ở phía sau eo tuyến bên trên tăng thêm một người. Dạng này Seydou Keita liền thu được càng nhiều độ tự do. Như vậy, Leeds United đội tuyến hậu vệ bên trên bình chướng liền lợi hại rất nhiều. Muốn công phá Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chán ý tứ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên này đôi phương đều là không có vượt quá mọi người đoán trước. Trận đấu này, MU đội chính là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Đối với song phương đến nói, đối thủ đều không có cái gì bí mật. Trận đấu này chính là một trận cực kỳ trong suốt chi chiến. Hiện tại liền muốn nhìn phương nào có thể ra tay trước khó. Đánh xuyên nhược điểm của đối phương. Mark Lawrenson nói, được rồi, hiện trường song phương đám cầu thủ giống như có lẽ đã chuẩn bị xong. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.